Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 322 Thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo chói mắt quyền quang va nhau, tinh không như bình tĩnh mặt biển rơi vào cục đá, nhấc lên gợn sóng, tinh thần phảng phất tại hải lý nhảy vọt, tiên giới cường giả đều tại rời xa chiến trường. Trần Mục không tiếp thiêu đốt thể nội chân quý nhất huyết mạch sinh mệnh bản nguyên nhanh chóng trôi qua, nhưng hắn ánh mắt kiên định, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đây là Trần Mục mạnh nhất một quyền, làm đụng phải huyết sắc quyền quang nháy mắt, quyền của hắn quang ám nhạt, ống tay áo trong nháy mắt phá nát, cả cánh tay đều mất đi chi giác, trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Ầm ầm, Trần Mục bị oanh phía dưới tinh không, hắn toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn biến mất, như là rơi xuống tinh thần, không ngừng ra tốc hạ xuống, bên tai nghe được đặc thù tiếng tim đập. Tiên giới cường giả nhìn lấy Trần Mục hạ xuống, bọn họ hoặc là hưng phấn, hoặc là khẩn trương, trận chiến đấu này dù cho đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Chỉ có Trần Mục cùng Tiêu Ngọc nhận thua hoặc vẫn lạc, cuộc quyết đấu này mới tính kết thúc. Tiêu Ngọc như cũ bưng bít lấy mắt, nàng trong chiến đấu đạo tâm sụp đổ, toàn thân đều đang run rẩy. Cường giả tiền bối đều hiểu, nếu như không phải mượn nhờ ngoại lực, Tiêu Ngọc sẽ bị Trần Mục nghiền ép. Nương theo lấy huyết sắc quyền quang ảm đạm, nguy nga bóng người cũng tại tiêu tán, đế huyết năng lượng sắp hao hết, đạo thân ảnh kia bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay của hắn kết ấn, dùng lực lượng cuối cùng phác họa ra huyền diệu trận văn, theo trận văn nở rộ ánh sáng, có ánh sáng trụ phóng tới mênh mông tinh không chỗ sâu. Tiên giới cường giả ào ào nhìn về phía tinh không chỗ sâu. Bóng người màu đỏ ngòm rất nhanh liền triệt để tiêu tán, tinh không trận văn sau đó biến mất, chỉ có cột sáng kia phóng tới tinh không chỗ sâu. Có tiên giới cường giả tiền bối cao mày, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Yêu đế xông vào tinh không chỗ sâu, thần bí quang chủ cũng xông vào tinh không chỗ sâu, khẳng định có vấn đề, không biết là phúc hay là họa. Bàn thạch chí tôn nhìn về phía Triệu Thiên Nguyên, nói. Nghe đồn đế phù có cường giả tiến về tinh không chỗ sâu lánh nạn, vừa mới đó là tín hiệu. Thái Sơ Tiên Cung đã từng thuộc về đế phủ, Triệu Thiên Nguyên gật đầu. Khó mà nói, cái kia có lẽ là đế phủ cổ lão phương thức liên lạc, Thái Sơ Tiên Cung chưa bao giờ cùng đế phủ lấy được qua liên hệ. Tại chỗ tiên giới thế lực nghe được đế phủ lúc đều là kinh hãi, đó là thống lĩnh tiên giới thế lực cường đại từng chỉ huy tu tiên giả đối kháng thần tộc. Năm đó đế phủ đột nhiên biến mất, vẫn là tiên giới bí ẩn chưa có lời đáp, về sau tam đại tiên cung từ đế phủ còn sót lại ba vị trí tôn sáng tạo, bọn họ có thể xưng bá tiên giới, có thể thấy được đế phủ cường đại. Nam cung thần cao mày, nỉ non nói, đây chẳng lẽ là đế phủ trở về dấu hiệu, Sương Mãn Thiên không tâm tư quản đế phủ, nàng xem thấy hạ xuống Trần Mục. Quyết đấu còn chưa kết thúc, tiểu hữu, ngươi có thể phải sống a. Nam cung thần lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy kiệt quệ Trần Mục, cái sau hai mắt nhắm chặt, dù cho cánh tay phải biến mất, hô hấp tiết tấu vẫn như cũ bình ổn, thân thể hắn còn lại bộ phân cũng không có thụ thương. Còn chưa kết thúc, Nam cung thần tại Trần Mục trên thân nhìn đến còn lại thiên kiêu không có được tính cách chẳng sợ hãi, dù cho đối mặt không cách nào chiến thắng cường giả, cũng không có lộ ra e sợ sắc, còn chủ động xuất kích. Tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lạc một cách không truyền âm, Tiêu Ngọc trong đầu vang lên âm thanh vang dội, nàng bị tỉnh lại, nhìn lấy hạ xuống Trần Mục, trong mắt vui sướng lộ rõ trên mặt. Tiêu Lạc một lần nữa truyền âm, đừng cho hắn cơ hội thở dốc, tranh thủ thời gian giết hắn. A, Tiêu Ngọc nộ hống, nàng hiện tại trạng thái chật vật, nếu là cởi xuống quỷ tiên giáp liền sẽ mất đi chiến đấu lực, tiếp tục thôi động quỷ tiên giáp không khác nào một con đường chết. Tiêu Lạc một cũng biết, nhưng phục cận tiên giới cường giả nhìn lấy, hắn muốn lấy. Công bình, phương thức đạt được thắng lợi, chỉ có thể hy sinh Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc hai mắt mang theo oán hận, nàng không thèm để ý hậu quả, hiện tại chỉ muốn giết chết Trần Mục. Quỷ tiên giáp tan vào Tiêu Ngọc huyết nhục, bọn họ triệt để dung hợp, hóa thành không phải người không phải quỷ quái vật, tiên vương cường giả nhìn đến đều sợ hãi. Tiêu Ngọc xuyên toa không gian, sắc bén ngón tay đem không gian tê liệt, hàn mang trực chỉ Trần Mục lồng ngực, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Bành, Tiêu Ngọc tay bị chấn khai. Tiên giới cường giả ào ào chấn kinh, chẳng lẽ Trần Mục còn có chiến đấu lực, bọn họ nhìn đến Trần Mục thân chảy xuôi lấy phù văn màu vàng, đó là không diệt trải qua. Quảng cáo, bàn thạch chí tôn trầm giọng nói, ta tu luyện mấy cái kỷ nguyên, mới đem nhục thân luyện đến thông linh cảnh giới, hắn trẻ tuổi như vậy liền đã nắm giữ. Nhục thân thông linh, có thể tự động phòng ngự, Trần Mục đem viễn cổ kinh văn lạc ấn tại trong máu thịt, nhục thân gặp phải nguy hiểm, viễn cổ kinh văn tự động hiện lên. Trần Mục còn làm không được vạn pháp bất xâm, nhưng là đến tiên giới cảnh giới về sau, tầm thường tu tiên giả muốn làm bị thương hắn cũng rất khó. Tiêu Ngọc bắt lấy Trần Mục cổ, hai người ngừng giữa không trung, cùng áo giáp tương dung, sắc bén ngón tay lại không cách nào xuyên thấu bất diệt kinh phòng ngự. Phá cho ta, chấm, Tiêu Ngọc gào rú, theo sinh mệnh bản nguyên trôi qua, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều. Trần Mục cánh tay phải thương thế đang thong thả khép lại, hắn hô hấp đều đặn, rõ ràng rất mệt mỏi, lại cảm giác thoải mái, bên tai vang lên chúng sinh xì xào bàn tán, ngoài ra vẫn còn có thanh âm. Vừa mới bắt đầu những âm thanh này khốn nhiễu Trần Mục, thời gian dần trôi qua, Trần Mục thói quen những âm thanh này, hắn tại những âm thanh này bên trong cảm nhận được vui buồn hợp tan, dạng này mới có còn sống cảm giác. Trần Mục ghi lấy sư tôn đã nói, thiên địa vạn vật đều có hô hấp, đi qua nhiều năm cảm ngộ, hắn không ngừng nếm thử cùng thiên địa cộng minh, nghe được gió hô hấp, lửa hô hấp, chờ một chút, hiện tại càng là nghe được chúng sinh hô hấp, nhưng những thứ này vẫn không phải phiến thiên địa này lúc đầu hô hấp. Tiêu Ngọc đang liều mạng, Trần Mục trên cổ viễn cổ kinh văn chính đang không ngừng ma diệt. Nơi xa tiên giới cường giả mắt không chớp nhìn lấy, Sương Mãn Thiên cho mày. Không tốt lắm, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Nam Cung Thần lắc đầu, Trần Mục biểu lộ rất nhẹ nhàng, xa so với vây xem cường giả bình tĩnh. Trần Mục tiểu hữu ngay tại thông qua hô hấp khôi phục lực lượng. Vũ Văn Khâm trầm giọng nói. Cảnh giới càng cao, hô hấp pháp tác dụng càng nhỏ, trên người hắn cần phải có hồng thạch, làm sao không dùng hồng thạch. Có lẽ hắn có còn lại dự định, Nam Cung Thần trịnh trọng nói. Chúng ta đã lựa chọn thêm vào liên minh, vậy sẽ phải tin tưởng Trần Mục tiểu hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn Khâm đồng thời gật đầu. Bản Thạch Chí Tôn cùng Triệu Thiên Huyên nhìn lấy Trần Mục cùng Tiêu Ngọc, khẩn trương nhất chính là Tiêu Lạc Mộc, quan hệ này Thái Thanh Tiên Cung tương lai. Trong thành Quang Minh, Ngô Tử Huyên lo lắng nói, Nam Cung tiền bối, Minh Chủ tình huống thế nào? Nam Cung Hùng nhìn lấy Tham Lang Tinh, trong tay nắm bắt mồ hôi, khẩn trương nói. Rất khó khăn, Băng Thanh nắm băng trượng, quanh thân tuyết hoa phất phới, hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Đầu tiên chờ chút đã, bọn họ cũng không có động, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Viêm Sát nhíu mày, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị giết chết, chúng ta cũng có thể bị phong ấn. Hắn còn không có thua. Dù sao còn nắm giữ Chấn Thiên Ấn, hư ảnh nhắc nhở, Viêm Sát cùng Băng Thanh cũng không có xúc động, bọn họ không biết Trần Mục hiện tại không cách nào sử dụng Chấn Thiên Ấn, chỉ có thể dựa vào bản thân vượt qua. Sạch sẽ đứng dậy, nàng hai tay nắm nắm đấm, trong đôi mắt sát ý dần dần nồng đậm. Kim Thiền nhìn qua Tham Lang Tinh, trong mắt không có gợn sóng, Tằng Ngưu nhìn lấy chiến trường, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có chút hướng tới, khát vọng chiến đấu. Trận chiến đấu này cả thế gian đều chú ý, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết kết quả. Ai cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Trần Mục hô hấp bỗng nhiên đình chỉ tại tinh không cường giả trước hết phát giác, trong con mắt của bọn họ mang theo nghi hoặc, có cường giả kinh ngạc nói. Làm sao có thể, Triệu Thiên Nguyên cùng Bàn Thạch Chí Tôn nhìn về phía đối phương, bọn họ không phát hiện được Trần Mục khí tức. Hắn vì sao đột nhiên ngừng thở, giả chết đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Hai vị trí tôn đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn họ xác định Trần Mục còn chưa có chết. Dù cho hô hấp của hắn biến mất, nhịp tim đập cũng đình chỉ, thần hồn ba động vẫn còn ở đó. Vừa mới bỏ qua sinh tử trạng thái, để Trần Mục nghe được đặc thù thanh âm, hắn không nhìn Tiêu Ngọc cũng muốn đi bắt, đó là cơ hội duy nhất của hắn. Trần Mục che đậy giữa thiên địa tạp âm, hắn đầu tiên che đậy tự thân thanh âm, ngay sau đó là chúng sinh xì xào bàn tán. Sau đó là các loại tạp nhạc thanh âm. Ban đầu cái kia yên tĩnh thế giới, lại có tim đập âm thanh vang lên, thanh âm kia rung khắp cổ kim, dường như theo bên trong dòng sông thời gian truyền ra. Trần Mục phát hiện thiên địa hô hấp, ý thức của hắn xuất hiện tại tinh không, tìm kiếm hô hấp ngọn nguồn, đáy lòng nỉ non. Không tại tiên giới, cũng không lại tinh không chỗ sâu, ngọn nguồn tại nhân gian. Ý thức của hắn thông qua Chấn Thiên Ấn đi vào nhân gian, truy tìm cái kia đạo tiếng hít thở đi vào Hoang Châu, thanh âm nguồn gốc từ sâu trong lòng đất. Trần Mục ý thức đến sâu trong lòng đất, hắn nhìn đến chôn sâu lòng đất Hoàng Kim Thụ. Hoàng Kim Thụ bên trong so tầm thường tinh thần còn muốn to lớn, tiếng tim đập cùng tiếng hít thở nguồn gốc từ nơi đây, hắn đi vào Hoàng Kim Thụ bên trong, nơi này năng lượng rất đặc biệt, còn phát hiện cùng loại thiếu nữ sinh linh. Thiếu nữ có quắp tại Hoàng Kim trong chất lỏng, Trần Mục mặc dù là ý thức nhưng có thể xác định thiếu nữ tóc vàng cũng không phải là thực thể, mà chính là đặc thù năng lượng thể. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Ngâm mình ở hoàng kim trong chất lỏng, thiếu nữ tóc vàng mở mắt ra, nàng chân trần, mái tóc dài vàng óng bao vây lấy thân thể, toàn thân như quỳnh ngọc. Trần Mục nghe ngữ khí của nàng, có vẻ như còn nhận biết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là thiên đạo hiển hóa. Thiếu nữ tóc vàng dưới thân xuất hiện hoàng kim vương tọa, nàng cao cao tại thượng, nhìn xuống Trần Mục đạm mạc nói. Ha ha, ta chúa tể thiên đạo. Trần Mục không có bị khí thế của nàng trấn trụ, người như chúa tể thiên đạo còn dùng tránh. Thiếu nữ tóc vàng mắt trong mang theo tức giận, nàng có cảm xúc bắt chéo hai chân, không nói gì, Trần Mục cảm giác nàng là thiên đạo hóa thân, lại không có thiên đạo vốn có uy nghiêm. Ma chủ tại Trảm Đạo, ngươi cần phải rõ ràng, ta muốn biết nguyên nhân. Trần Mục bình tĩnh nói. Kim sắc vương tọa bỗng nhiên truyền đi qua. Trần Mục, ngươi sắp chết, trước nghĩ biện pháp sống sót. Ta hiểu rồi. Trần Mục ý thức trở lại thức hải, hắn mở mắt ra, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng sáng tỏ. Hắn nâng lên cánh tay trái, bắt lấy Tiêu Ngọc cổ tay. Là thời điểm rõ ràng được rồi. Răng rác, Tiêu Ngọc cổ tay vặn vẹo biến hình. Trần Mục ngay sau đó một chân đá ra Tiêu Ngọc lồng ngực sụp đổ. Tiên giới cường giả cả kinh nói. Hắn còn có lực lượng mạnh như thế. Đặc thù năng lượng, cái kia hẳn là tín ngưỡng lực lượng. Cường giả tiền bối nhìn ra manh mối, Trần Mục trên thân bao phủ ánh sáng mông lung, hắn thôi động tín ngưỡng chi lực, cỗ lực lượng này mạnh phi thường. Trần Mục rất nhiều năm trước kia liền nắm giữ Hạo Nhiên Kiếm Ý, giờ phút này hắn mới thật sự hiểu Hạo Nhiên Kiếm Ý chân lý, bộ phận sinh linh tín ngưỡng liền có như thế sức mạnh to lớn, nếu là tập hợp chúng sinh tín ngưỡng, cái kia uy lực khó có thể tưởng tượng. Tiêu Ngọc bị đánh lui, trong mắt nàng mang theo không cam lòng. Ta sẽ không thua, ta tuyệt không? Trần Mục đem tín ngưỡng lực lượng tập trung ở cánh tay trái nắm đấm bên trong, đối với Tiêu Ngọc đập tới, chói lọi quyền quang như là ánh bình minh, mang theo ấm áp. Tiêu Ngọc nhìn lấy quyền quang tới gần, cuối cùng tỉnh ngộ. Ta thua, cái kia đạo chói lọi quyền quang như phù dung sớm nở tối tàn, tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Ngọc tại quyền quang bên trong hóa thành bột mịn. Tiên giới các cường giả thần sắc khác nhau. Chỉ có Trần Mục ngẩng đầu đứng thẳng. Trần Mục hao hết tất cả lực lượng, hắn phục dụng hồng thạch đến bổ sung năng lượng, trận chiến đấu này để hắn thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là có thiên đạo manh mối. Bành, tinh không lần nữa kịch chấn, Tiêu Lạc Mộc cùng bàn thạch chí tôn cách không đối chưởng, đây là Trần Mục cũng không nghĩ tới sự tình. Trần Mục nhìn lấy Tiêu Lạc Mộc cười lạnh nói, xem ra Thái Thanh Tiên Cung muốn đổi ý, Nam Cung Thần đi vào Trần Mục bên cạnh. Tiểu Hữu, hôm nay lão phu hộ ngươi chu toàn. Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn Khâm cũng tới đến Trần Mục bên cạnh. Tiêu Lạc Mộc đứng phía sau đại lượng thế lực cường giả, thậm chí còn có yêu tộc hai vị chí tôn. Quang Minh Thành, hư ảnh chỉ một ngón tay, hắn mở ra không gian thông đạo. Chúng ta đi, Băng Thanh cùng Viêm Sát theo sát phía sau, sạch sẽ xông vào không gian thông đạo. Kim Thiền thấy thế cũng mang theo Tằng Nghiêu theo tới, thì liền Nam Cung Hùng đều tiến về tinh không, chân chính nguy cơ tới. Nếu là Trần Mục ra chuyện, Quang Minh Thành cùng Tiêu Giao Minh cũng không có tồn tại tất yếu. Theo Viêm Sát chờ đại thần xuất hiện, Tham Lang Tinh trên không cục Thế Dương cung bạt kiếm. Sạch sẽ chạy đến Trần Mục trước người, khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Đại ca ca ta bảo vệ ngươi. Quảng cáo, Trần Mục vuốt vuốt sạch sẽ đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Thiên Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ Tiên Cung hứa hẹn qua công bình, tiền bối chuẩn bị làm thế nào? Triệu Thiên Nguyên nhìn về phía Tiêu Lạc Mộc, Tiêu Huynh, dựa theo quy củ Thái Thanh Tiên Cung thua. Tiêu Lạc Mộc đạm mạc nói. Hắn mời trợ thủ Trần Mục làm trái quy tắc trước đây. Trần Mục cười ha ha, quy tắc chính là nàng có thể mượn nhờ ngoại lực, ta không thể. Thua cũng là thua, Tiêu Lạc Mộc, người không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, lão phu đại biểu cổ thành tận mắt chứng kiến trận luận võ này quyết đấu. Bàn thạch chí tôn đứng ra thay Trần Mục nói chuyện, tiên giới cường giả hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới bàn thạch chí tôn lại là loại thái độ này. Trần Mục ánh mắt lạnh lùng. Ta chỉ muốn cái công đạo. Tiêu Ngọc cướp đi muội muội ta huyết mạch, nàng đã tự ăn ác quả, hiện tại ta chỉ muốn Thái Thanh Tiên Cung bị vốn có trừng phạt. Triệu Thiên Nguyên vừa cười vừa nói, Tiểu Hữu, ngươi chiến thắng, điều kiện vốn nên để ngươi định, nhưng vì tiên giới Thái Bình, lão phu đề nghị dĩ hòa vi quý. Trần Mục cười lạnh nói, là ta xem trọng Thái Sơ Tiên Cung, đây chính là các ngươi hứa hẹn công bình. Bàn thạch chí tôn nhìn về phía Trần Mục. Tiểu Hữu, không bằng đem Thái Thanh Tiên Cung giao cho ta xử trí, bản tôn tận lực làm đến công bình công chính. Trần Mục có thể nhìn ra bản thạch chí tôn so Triệu Thiên Nguyên càng thực sự, khẽ cười nói. Tiền bối không ngại nói thẳng, nếu như phù hợp, vãn bối liền đáp ứng. Bản thạch chí tôn khẽ gật đầu, hắn đối với tiên giới cường giả nghiêm túc nói. Thái Thanh Tiên Cung bị thua, mấy cái kỷ nguyên cơ nghiệp nói hủy thì hủy, cũng có chút đáng tiếc, ma thần uy hiếp còn không có giải quyết, chúng ta nội bộ càng không cần phải nội đấu. Tiêu Lạc Mộc, ngươi làm ra sai lầm quyết đoán, cũng cần phải bị trừng phạt, ngươi nhất định phải thề về sau trấn thủ cổ thành, không được rời đi. Thái Thanh Tiên Cung xuất ra một nửa tương nguyên bồi thường cho Trần Mục, lần này ân oán cũng coi như dừng ở đây. Trần Mục càng muốn san bằng Thái Thanh Tiên Cung, thật làm như vậy, còn lại tiên giới thế lực khẳng định không đáp ứng, bàn thạch chí tôn đề nghị đã cùng không nhiều, song phương đều có chỗ thương lượng. Triệu Thiên Nguyên phụ họa nói, cái này đề nghị không tệ, các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Trần Mục nhìn lấy Tiêu Lạc Mộc, hai trên mặt người nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, tinh không bỗng nhiên yên tĩnh, thế lực khắp nơi đều tại chờ quyết định của bọn hắn. Chỉ cần Tiêu Lạc Mộc vĩnh viễn lưu tại cổ thành, Trần Mục coi như có thể tiếp nhận. Ta đồng ý, tiếp đó, mọi người nhìn về phía Tiêu Lạc Mộc, Bàn Thạch Chí Tôn nghiêm túc nói. Tiêu Lạc Mộc, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ đích thân truyền cáo Bách Chiến Chí Tôn, đến lúc đó ngươi minh bạch hậu quả. Nghe được Bách Chiến Chí Tôn, Tiêu Lạc Mộc biểu lộ rốt cục có chút biến hóa, hắn diễu diễu nói. Bàn Thạch Chí Tôn, hắn là đến từ nhân gian tu tiên giả. Bàn Thạch Chí Tôn lạnh lùng nói. Ta biết Trần Mục Thắng, Thái Thanh Tiên Cung thua, bản tôn nhớ tới tình cũ, mới giúp ngươi một cái. Tiêu Lạc Mộc nhìn chằm chằm Trần Mục, khuôn mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng. Tốt, bản tôn đồng ý. Theo Tiêu Lạc Mộc gật đầu, nguyên bản Dương Cung Bạc Kiếm không khí rốt cục biến mất, đây cũng là thế lực khắp nơi không có nghĩ tới kết quả. Thế lực khắp nơi đều nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật sự khai chiến, khẳng định sẽ tiên giới đại loạn, đây đã là kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lạc Mộc đi theo Bàn Thạch Chí Tôn rời đi. Chúc mừng Trần Mục Tiểu Hữu. Trần Mục Tiểu Hữu hẳn là tương lai đại đế. Theo Thái Thanh Tiên Cung bị thua, có thế lực tại chỗ phản chiến, hướng Trần Mục lấy lòng, hắn khẽ gật đầu, hắn biết những cường giả này là gió thổi hai đầu ngược lại, không đáng tin cậy. Thế lực khắp nơi lần lượt tán đi, Kim Sư Chí Tôn cùng Thiên Xà Chí Tôn nhìn chằm chằm Trần Mục. Bọn họ biết Trần Mục người mang yêu tộc chí bảo, muốn cướp đoạt nhưng trở ngại bên cạnh hắn cường giả đông đảo, chỉ có thể đi đầu rút đi. Triệu Thiên Nguyên trầm giọng nói, Tiểu Hữu, ta sẽ giám sát Thái Thanh Tiên Cung giao ra một nửa tương nguyên. Trần Mục cánh tay phải rất nhanh mọc ra, hắn đối với Triệu Thiên Nguyên chắp tay. Đa tạ, Thái Thanh Tiên Cung rơi đầy, được lợi lớn nhất không phải Trần Mục mà chính là Thái Sơ Tiên Cung, bây giờ Triệu Thiên Nguyên có thể một mình xưng bá Thiên Châu. Hư ảnh xây dựng không gian thông đạo, Trần Mục đi vào không gian thông đạo, hắn thu hoạch được cơ hội thở dốc, có thời gian đi mở ra nghi hoặc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,